Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 20, một tuần hai chép nhiệt độ. Takahashi Yuichi sẽ nghĩ tới đến trò chơi điện tử thành cũng không phải nảy sinh ý nghĩ bất chợt, mà là trước ở gặm gà thời điểm, nhớ tới quốc trung thời kỳ sự tình. Có một lần Mikoto Mikoshiba muốn ước hẹn Takahashi Yuichi sau khi tan học đồng thời đến trò chơi điện tử thành chơi đùa. Còn hẹn một vị khác bạn học cùng lớp Umetaru Nozaki. Đáng tiếc ngày đó Takahashi Yuichi còn phải đi làm rửa chén làm công. Tuy rằng rất muốn đi chơi game, nhưng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đau từ chối. Kết quả không nghĩ tới vào buổi tối Mikoto Mikoshiba phát tới ở trò chơi điện tử thành vài tấm hình, đem Takahashi Yuichi mắt, tức giận đủ khó chịu. Ngày thứ hai liền lôi kéo hai người bọn họ đi trò chơi điện tử thành. Đương nhiên Mikoto Mikoshiba mời khách, hắn có tội. Thẳng đến hiện tại, Takahashi Yuichi cũng là chỉ đi qua mấy lần, cùng Masiro Shina chụp một ít thỏa mãn bức ảnh lại hài lòng chơi sau một lúc, liền đi ra trò chơi điện tử thành. Lúc này bên ngoài ánh mặt trời đặc biệt chói mắt, khí trời có chút dễ chịu đầu, liền không thế nào sợ nóng. Masiro Shina đi ra đi rồi trong chốc lát cũng đã bắt đầu chảy mồ hôi. Yuichi vì sao lại nghĩ đến trò chơi điện tử thành đây? Đi ở trên đường phố, Masiro Shina tò mò hỏi. Takahashi Yuichi đem quốc trung thời điểm sự tình nói cho đối phương biết, sau đó nói, tuy rằng ta chưa từng thử bối cảnh lấy tài liệu, thế nhưng ta cảm thấy trừ duyên dáng phong cảnh, tràn ngập ân tình vị cảnh tượng hay là cũng có thể làm tham khảo. Masiro Shina sau khi nghe xong một mặt suy nghĩ sâu sắc, thấy nàng cái trán tỏa liều lĩnh mồ hôi, mà con đường này cho dù dựa vào lề đi cũng thường thường sẽ phơi đến thái dương. Nhìn một chút phụ cận cửa hàng, rất nhanh liền tìm tới một nhà tiệm bán quần áo. Masiro, chúng ta tới đó thử xem. Takahashi Yuichi chỉ vào cái kia nhà tiệm bán quần áo nói. Masiro Shina còn tưởng rằng hắn là nghĩ mua quần áo, liền hai người đi tới. Mười mấy phút sau, hai người liền từ trong cửa hàng đi ra. Lúc này Masiro Shina trên đầu mang màu trắng che nắng mũ. Nàng không nhịn được hỏi lần nữa. Yuichi thật sự không cần sao? Ta không có chuyện gì. Takahashi Yuichi cười khoát tay áo nói. Đúng là ngươi, nếu như Chihiro tỷ nhìn thấy ngươi bị phơi thành đen muội, vậy ta nhưng là thật sự xong đời. Takahashi Yuichi ngược lại cũng muốn mua cái mũ. Có thể nếu như mua, cái kia tuần sau nữa bữa trưa cũng đều là bánh mì, mà một mực phát tiền nhuận bút tháng ngày là thứ bảy tuần sau nữa. Đương nhiên Masiro Shina cũng không biết hắn tuần sau bữa trưa chỉ có bánh mì. Masiro Shina không khỏi cười cợt, giơ tay sờ sờ vành nón. Cảm ơn ngươi Yuichi, ngày hôm nay rất vui vẻ. Ha ha, ta cũng như thế. Các loại phát tiền nhuận bút chúng ta lại đi trò chơi điện tử thành chơi đi đi. Đi thôi. Masiro, chúng ta lại đi chỗ khác lấy tài liệu. Ngày thứ hai, cũng chính là Soichi. Thứ hai, Weekly Shonen Jump, Shinichi kỳ ngày bán. Nobita Shinosuke sau khi tan học trước sau như một đi mua manga tạp chí trực tiếp về nhà. Ở trong nhà xem xong Death Note, chép 3 sau, hắn không khỏi buồn phiền nói. Làm sao vậy thì xong? Căn bản không đáng chú ý mà. Đón lấy tiện tay thả ra trang kế tiếp, không khỏi trợn to mắt. Hắn đều suýt chút nữa hoài nghi mình đúng hay không bị hoa mắt. Khe nằm, chép 4, Mangaya lão sư ngươi làm sao không lên trời cùng nó vai sánh vai. Nhanh chóng mở ra trang kế tiếp, quả nhiên là thật sự. Hắn lập tức không thể chờ đợi được nữa xem lên. Hài lòng sau khi xem xong, Nobita Shinosuke không khỏi thở dài nói, nếu như mỗi tuần đều là hai chép là tốt rồi. Lại lật đến trang kế tiếp, hắn tay không khỏi run rẩy lên, con người đều sắp trừng đi ra. Mẹ kiếp, trực tiếp lên tới Thái Dương hệ. Chấm ngoặc kép, nào đó bày ra giá sách manga trong phòng. Một tên giữ lại mái tóc màu xanh lam nam nhân đang ngồi ở rộng lớn trước bàn đọc sách, nghiêm túc vẽ ra manga. Đột nhiên cửa phòng bị cấp tốc đẩy ra, một cái giữ lại mái tóc màu vàng, mang một cặp kính mắt nam nhân vọt vào. Moritaka, được gọi là Moritaka nam nhân bị tiếng đóng cửa sợ hết hồn. Nhìn vội vàng chạy tới nam nhân hỏi, Akito ngươi không phải đi ra ngoài mua manga tạp chí sao? Lại nói làm sao kích động như thế? Bọn họ là mangaka tổ hai người, bút danh vì là Muto Asirogi, hiện nay đăng nhiều kỳ. Còn tiếp, tác phẩm, Detective Chép, nhân khí tương đối khá. Ngươi mau nhìn xem cái này. Akito nói liền đem trong tay manga tạp chí đưa tới. Ngạc nhiên, Moritaka không để ý lắm tiếp nhận nhìn lại, không khỏi trợn to mắt. Chuyện này, Mangaya lão sư lại muốn hai chép. Điều này cũng tại không cho bọn họ kinh ngạc như vậy. Lúc trước mới vừa nhìn thấy Death Note này bên manga thời điểm, bọn họ liền sản sinh hứng thú, bởi vì này bản manga phong cách cùng bọn họ rất giống. Ở xem qua chép thứ hai sau, hai người cũng đã là Death Note fan, liền có một lần hiếu kỳ hỏi dưới Akira Hattori, mới ngẫu nhiên biết được đối phương lại vẫn chỉ là học sinh cấp 3. Mà học sinh cấp 3 lại muốn tiến hành một tuần hai chép. Chuyện này quả thật không thể tưởng tượng nổi. Hai người đem mới nhất hai chép Death Note sau khi xem xong, lẫn nhau đối diện lên. Mangaya lão sư thật là lợi hại, cùng Eiji Nizuma như thế là cái quái vật. Moritaka trong mắt tràn ngập đấu trí, chúng ta cũng nhất định phải càng thêm cố lên mới được. Ngoặc kép, Death Note bắt đầu hai chép tin tức nhất thời dẫn không ít manga fan chú ý. Tuy rằng đây cũng không phải là tiền lệ trước tiên, nhưng đúng là khó gặp. Đại gia đều rất hiếu kỳ này bản một tuần hai chép manga là thế nào nội dung. Những kia bình thường tình cờ mới mua manga tạp chí, phần lớn thời gian đều là trực tiếp mua manga bản in lẻ, người cũng không nhịn được móc tiền túi. Chính là muốn nhìn một chút Death Note là bộ thế nào manga. Còn có người cùng bằng hữu của chính mình đánh cược, này bản manga 2C có thể kiên trì bao lâu một bao lạt điều. Không hăng hái, thua xin mời đối phương ăn một tuần bữa trưa. Thêm đùi gà loại kia. Nào đó xã giao phần mềm suy lý manga nhóm nhiệt tình bạn bè trên mạng cũng là dồn dập bàn tán sôi. Nổi, trời tối người yên, Mangaya lão sư quá ra sức. Chân tướng chỉ có một cái, căn cứ ta suy lý, L cuối cùng thất bại, rõ rõ ràng ràng, trên lầu lời ấy nghĩa là sao? Chân tướng chỉ có một cái, bởi vì Raito Yagami, giả thần nguyệt, có nhân vật chính vầng sáng, hơn nữa tên cũng rất chuni, tin người cái quỷ, ngoặc kép, không phát khắc nói, ngoặc kép, trời tối người yên. Người suy lý quả thực quá đặc sắc. Phản bội, các ngươi nói sau đó có thể hay không ra Death Note đồ a? Ta cũng muốn mua cái sổ nhỏ. Chân tướng chỉ có một cái. Người tư tưởng rất đáng sợ. Là ai đắc tội rồi ngươi? Phản bội, ngươi, chân tướng chỉ có một cái. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Weekly Shonen Jump, manga tạp chí đem bán sáng ngày thứ hai. Takahashi Yuichi trước sau như một đi tới chính mình phòng học. Trên mặt lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, hắn xem ra tâm tình không tệ. Cho dù tối hôm qua thức đêm vẽ manga đến rạng sáng 1 giờ, hắn hiện tại cũng như cũ tinh thần phấn chấn. Hết cách rồi, tuổi trẻ chính là tinh lực dồi dào. Mới từ đi cửa sau tiến vào phòng học, liền nhìn thấy Mikoto Mikoshiba đang ngồi ở hắn chỗ ngồi cùng phía sau Aisaka Taiga trò chuyện lặng. Lẽ lời, yêu tương đương các ngươi đang nói chuyện gì nha? Ngoặc kép chấm than. hai người nghe thấy hắn âm thanh, đồng thời quay đầu nhìn về phía hắn, ánh mắt kia cùng vẻ mặt, không giống như là xem người, càng như là ở xem phim kinh dị. Hai người các ngươi, thấy thế nào ta làm gì? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.